Bá Nạp Đốn liền quở trách, các ngươi còn đần thối ra đó. Ngài là tổ tiên của gia tộc Lam Duy Nhĩ ta hơn 400 năm trước đó. Thân là con cháu đời sau, gặp ngài sao còn không chịu bái lạy hà. An Tắc Tạp và Phụ Á nghe mà chấn động toàn thân, vô cùng kinh sợ mà lập tức dập đầu trước người đàn ông áo trắng đó. Vị tổ tông kia cũng không để ý tới bọn họ nữa mà thản nhiên nhìn Bá Nạp Đốn, lần gặp trước cũng đã 200 năm. Ngươi đã trở thành tộc trưởng tiếp theo của gia tộc. Vậy tại sao lại quên những điều răn dạy của tổ tiên mà đến đây? Tân Đức Lý Tư là cấm địa, nếu không phải gặp đại nguy cơ diệt tộc, thì kể cả ngươi và toàn bộ tử đệ đều không được tiến vào nửa bước. Không lẽ hôm nay gia tộc đã lâm vào khốn cảnh như thế hay sao? Bá Nạp Đốn toát mồ hôi, lúng túng, dạ, tuy hôm nay thì chưa, nhưng... Trung niên áo trắng liền phất tay áo cắt ngang lời lão, nếu gia tộc đã không sao, thì hậu bối các ngươi không nên tới đây nữa. Luật lệ nghiêm khắc của dòng tộc bấy lâu, không thể vi phạm như thế. Lần này ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho, không truy cứu tội xâm nhập cấm địa của ngươi và hai đứa nhỏ này. Hãy mau trở về đi. Bá Nạp Đốn nghe mà rùng mình, vội vã kêu lên, tổ tiên, xin ngài hãy nghe con cháu nói hết một câu. Bá Nạp Đốn hôm nay cả gan vi phạm tộc quy, tới cấm địa là vì có nỗi khổ không biết giải bày cùng ai thật mà. Thấy tổ tiên đã tỏ vẻ hiếu kỳ, lão bèn đem toàn bộ chuyện về Dịch Vân kể ra. Ba hệ ma, khí cùng đạt lục tinh đỉnh phong, kỹ năng rèn luyện ma binh thượng thừa, lại thêm quang minh giáo đình hùng mạnh làm chỗ dựa. Trung niên áo trắng không thể nào không chấn động, kinh ngạc hỏi. Ngươi nói nó là đứa con thứ bảy của dòng chính sao, 17 tuổi trưởng thành liền bỏ họ Lam Duy Nhĩ à? Bá Nạp Đốn gật đầu lia lịa, vâng, đúng là như thế thưa tổ tiên. Cho nên hôm nay con cháu mới liều mạng phá vỡ tộc quy mà đến đây bẩm báo. Ta vẫn không hiểu. Người đàn ông nhíu mày, theo lời ngươi nói thì thằng nhỏ đó chỉ hận cha nó, tức là tộc trưởng đương nhiệm Mặc Tây, chứ không hề có ác ý với toàn tộc. Mà gia tộc không nguy thì cấm địa không đến. Ngươi lo lắng cái gì? Bá Nạp Đốn cung kính. Tính tình thằng nhỏ này Bá Nạp Đốn hiểu rõ hơn ai hết. Hiện tại tuy nó còn chưa biểu lộ, nhưng ngày sau có hay không thì không biết được. Tương lai của cả một gia tộc sao lại để bị ảnh hưởng bởi một người cho được? Tạm không nói đến những cái khác, chỉ riêng việc khai phá và làm chủ lãnh địa Ái Đạt Trấn, cá nhân nó đã bài xích thiện ý của dòng tộc. Đã thế còn liên kết với ba đại tộc khác trong đế quốc đối chọi gay gắt với nhà Lam Duy Nhĩ ta. Trong phút chốc thì chưa có ảnh hưởng gì to tát, nhưng sau này khi trăm dặm đất phong đó được xây dựng và phát triển thuận lợi, đồng nghĩa với thế lực lớn thứ năm trên đế quốc xuất hiện. Lúc đó nếu nó lại tiếp tục cùng với ba nhà kia bày ra mưu ma trước quỷ gì đó, không phải sẽ tạo ra áp lực và hậu quả rất nghiêm trọng đối với gia tộc hay sao? Ngừng một chút lấy hơi, Bá Nạp Đốn lại trầm giọng tỉ tê, con cháu cả đời phụng sự cho gia tộc, nhìn thấy cái tương lai u ám này, không thể nào không ngăn chặn nó từ trong trứng nước cho được. Lúc này chỉ cần đứa nhỏ đó hồi tâm chuyển ý, thì gia tộc ta cũng thoát khỏi một hồi tai kiếp. Vậy ý của ngươi là, Bá Nạp Đốn đã vi phạm tộc quy để tới Tân Đức Lý Tư, cũng vì hai việc mà thôi. Lão nghiêm trang kính cẩn, sau lưng của con cháu là hai đệ tử trực hệ, lại sở hữu dòng máu ưu tú nhất trong cả trăm năm qua của gia tộc. Nên con cháu mới cầu khẩn tổ tiên, mở ra một ngoại lệ, cho bọn chúng ở đây theo tổ tiên tu luyện. Thực lực bọn chúng được nâng cao, thì cũng như gia tộc đã có thêm lớp cường giả mới. Nếu chúng may mắn tiến vào bát tinh, thì cũng là lực lượng nòng cốt của gia tộc trong mấy chục năm chuẩn bị đối kháng với khiêu khích từ bên ngoài sắp tới. Lão lại tiếp, điều thứ hai là do Quang Minh giáo đình đã ra mặt làm khó, con cháu quả thật không đủ lực mà chống chọi lại. Mong tổ tiên tái xuất một lần, mang thằng nhỏ đó trở về gia tộc. Con cháu đây đã có cách, nhất định làm cho nó hồi tâm chuyển ý. Người áo trắng nghe xong trầm ngâm một lúc, còn đang dùng rằng chưa quyết thì bỗng nghe một âm thanh cực kỳ trầm thấp, lúc xa lúc gần hư vô bất định phảng phất bên tai. Phổ Hân, để bọn nó lên đây. Người áo trắng nghe được khẽ rúng động, lập tức cúi đầu kính sợ, cần tuân pháp chỉ của lão tổ. Bá Nạp Đốn nghe mà mừng như điên. khom người bái tạ rồi lập tức dẫn An Tắc Tạp và Phụ Á Men theo đường nhỏ chạy thẳng lên đỉnh núi. Người áo trắng tên Phổ Hân kia chỉ đứng yên nhìn chứ không hề đi theo. Phụ Á nghi hoặc, ra ra, người vừa nói là... Bá Nạp Đốn trầm giọng, nơi đây là vùng núi Cấm Tân Đức Lý Tư của đế quốc Kỳ Võ, ngay cả đại đế Áo Nhĩ Ba cũng không có tư cách vào ở. Cũng là nơi phát tích ngàn năm trước của tộc ta. Tộc quy chỉ rõ, chỉ khi nào gia tộc lâm nguy, thì tộc trưởng mới được tới đây mà cầu cứu. Nơi này là chỗ cho những tổ tiên kỳ tài ngất trời, thực lực đỉnh cấp. Tổ tiên ta ở đây hùng mạnh vô cùng, ít nhất cũng phải cửu tinh tôn cấp. Lúc nãy, người cháu vừa nghe giọng đó, chính là người mà cả dòng tộc chúng ta mang họ. Nhất đại tiên tổ của Lam Duy Nhĩ gia tộc, Lão Tổ Tông. An Tắc Tạp dùng mình kinh hãi, thì ra đều là những cường giả ngoài cửu tinh. Hèn gì vừa rồi cháu không sao nhìn thấu được vị tổ tiên áo trắng kia. Vậy tại Tân Đức Lý Tư này có bao nhiêu vị tổ tiên như vậy hả ra ra? Bá Nạp Đốn suy tư, 200 năm trước, khi ra ra làm gia chủ, đã từng đến đây một lần. Kể cả lão tổ, thì tổ tiên có tất cả 7 người đang tiềm tu. Người cháu vừa thấy, lúc đó đã là cửu tinh đỉnh phong rồi. Hiện tại các ngài ấy đột phá đến đâu thì quả thật ra ra không biết. Còn về lão tổ, thì ra ra lại càng không rõ tu vi của ngài ra sao. Nhưng có thể khẳng định chắc chắn một điều, lão tổ nhất định phải là tinh vực cường giả. An Tắc Tạp và Địch Á nghe xong ngây ngốc toàn thân. Thiên hạ đều biết, 4 đại gia tộc của đế quốc Kỳ Võ đều có tuyệt học tổ truyền, huyết kế công pháp.